Người thật quyến rũ, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến bay từ Ninh Thành đến Osaka kéo dài 6 giờ máy bay cất cánh. Cách mặt đất càng ngày càng xa, Tô Mặc Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ đầu đến cuối trái tim luôn trói buộc ở thành phố này, trói trên người Úc Giao. Giờ phút này, Úc Giao cũng đang nhớ nàng sao. Năm ngoái, cũng vào mùa đông tuyết rơi đầy trời, Tô Mặc Ngôn rời Ninh Thành, nhưng lần này, tâm tình hoàn toàn khác biệt. Nàng còn nhớ rõ, năm ngoái Úc Giao chỉ nói vỏn vẹn một câu. Nhớ chăm sóc tốt bản thân, năm nay Úc Giao nói với nàng thật nhiều. Tô Mặc Ngôn phát hiện, Úc Tổng hoặc là không nói lời nào, hoặc là sẽ lải nhải mãi không thôi. Mặc quần áo dày một chút, cẩn thận cảm mạo, kiên trì bỏ thuốc, ít uống rượu lại. Ngày ba bữa ăn đúng giờ, không nên thức đêm, không nên lạm dụng thuốc ngủ. Đừng làm việc nguy hiểm, làm việc phải cân nhắc. Tô Mặc Ngôn đã từng kể cho Úc Giao nghe chuyện nàng yêu thích mấy trò mạo hiểm, một người kể chuyện say sưa, còn người kia lại lo lắng khẩn trương. Úc Giao càng nói, Tô Mặc Ngôn càng luyến tiếc, không đợi cô nói xong, Tô Mặc Ngôn liền vòng tay ôm lấy cô, hôn cô, rất nhanh sau đó hai người đã quấn cùng một chỗ. Úc Giao cũng không nói thêm gì nữa, chậm chậm phối hợp với Tô Mặc Ngôn, mà Tô Mặc Ngôn dường như luôn tràn đầy nhiệt tình. Từng chút tiến vào trầm mê, Úc Giao nhắm mắt, chậm rãi ôm chặt thân thể Tô Mặc Ngôn, thoáng mở cánh môi, cái lưỡi mềm mại liền trượt vào, tinh tế, tỉ mỉ, triền miên rơi vào cơn mê. Úc Giao duỗi tay giữ gáy của nàng, đè nén môi, từ bị động biến thành chủ động. Úc Giao chủ động một phần, Tô Mặc Ngôn cười, hận không thể đáp lại cô 10 phần như thế. Sáng sớm ngày hôm đó, Tô Mặc Ngôn ôm Úc Giao trong phòng bếp, hai người hôn thật lâu. Phảng phất muốn bù đắp tất cả quãng thời gian đã từng bỏ lỡ. Mà những lúc như vậy, Tô Mặc Ngôn mới cảm thấy các nàng giống người yêu. Nếu không, luôn tồn tại loại ảo giác rằng Úc Giao xem nàng như em gái. Nụ hôn qua đi, Úc Giao vung, vuốt ve gương mặt Tô Mặc Ngôn, bổ sung thêm. Buổi tối đi ngủ phải có quy củ, lớn như vậy còn đá chăm mền. Úc Giao cũng cảm thấy mình có chút lo lắng thái quá, ngay cả những việc vụn vặt. Cũng không nhịn được muốn dặn dò nàng. Tô Mặc Ngôn nắm tay cô, nửa đùa nửa thật nói. Sau này chị ôm em ngủ, em sẽ có quy củ. Nhớ lại cái đêm các nàng ngủ chung, Úc Giao chập chờn không sâu giấc. Một đêm Tô Mặc Ngôn đá chăn bao nhiêu lần, Úc Giao liền giúp nàng đắp lại bấy nhiêu lần. Cuối cùng Tô Mặc Ngôn mơ mơ màng màng ôm lấy Úc Giao, mới ngoan ngoãn cuộn trong lòng cô, an tĩnh trôi vào giấc ngủ. Vừa mới bắt đầu Tô Mặc Ngôn chỉ nghe Úc Tổng quản giáo, hiện tại xem ra, số mệnh của nàng nhất định nằm trong tay Úc Tổng. Ở sân bay, Úc Giao ngồi trong xe nhìn thời gian, chuyến bay đã cất cánh. Cô lật ví ra, nhìn tấm hình bên trong, đêm qua, Tô Mặc Ngôn giúp cô kẹp vào. Nhìn một chút, Úc Giao cười nhạt một tiếng, nghĩ đến việc 2 tháng sắp tới không có Tô Mặc Ngôn kề cận bên người, trong lòng có chút vắng vẻ. Mới đầu tháng 2 tiết trời chuyển qua lập xuân, giống như những năm qua, trước giao thừa một ngày, Úc Giao bay về thành phố ép đoàn tụ cùng người nhà. Năm nay bởi vì phải lo cho việc xuất bản sách, Lam Nhiễm ở lại trong nước, nàng thường xuyên di chuyển khắp nơi, một năm tốt xấu gì cũng nên về nhà đoàn tụ một lần. Đợt không khí ấm ảnh hưởng ở phía nam sớm hơn, mới đầu tháng 2 nhiệt độ không khí đã tăng mạnh, tuyết cũng tan dần. Úc Giao và Lam Nhiễm cùng nhau rời Ninh Thành về thành phố F, chị định bao giờ thì công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Úc Giao và Tô Mặc Ngôn sẽ hẹn hò đã nằm sẵn trong dữ liệu mà cũng ngoài dữ liệu của Lam Nhiễm. Trong dữ liệu là bởi vì nàng nhìn ra được, lần này Úc Giao thật sự động tâm, mà ngoài dữ liệu là rất khó mà tưởng tượng được chị nàng sẽ chọn một nữ nhân thua mình 8 tuổi. Bao giờ thì kết hôn, làm Nguyễn nhiều chuyện. Nàng chính là người đi theo chủ nghĩa không cưới, nhưng đối với chuyện tình cảm của người khác thì lại hăng hái thái quá, nhất là liên quan đến Úc Giao, rốt cuộc cái cây cổ thụ cũng có người bê đi. Còn quá sớm, hiện tại công việc rất bận, Úc Giao cúi đầu, câu trả lời rất lừa người, công việc của Úc Tổng có thể xong sao, Lam Nhiễm truy vấn, nàng không tin Úc Giao chưa từng nghĩ qua vấn đề kết hôn. Lam Nhiễm hiểu rõ Úc Giao, cô sẽ không tùy tiện đón nhận một người. Chị nàng lấy chuyện kết hôn làm mục đích của việc yêu đương, hơn nữa Úc Giao cũng đã đến tuổi lập gia đình. Trước khi gặp Tô Mặc Ngôn, Úc Giao quả thật lấy việc kết hôn làm mục đích, nhưng Tô Mặc Ngôn vừa xuất hiện, kế hoạch của Úc Giao triệt để hỗn loạn. Úc Giao hiểu rõ, những chuyện phải đối mặt khi chấp nhận bên cạnh Tô Mặc Ngôn, không chỉ là một vài vấn đề nhỏ. Mặc dù hôn nhân đồng tính đã được pháp luật bảo vệ, nhưng muốn để người trong nhà chấp nhận, cũng cần có chút thời gian, huống hồ, Tô Mặc Ngôn còn trẻ, hẳn là nàng chưa cân nhắc đến chuyện kết hôn a, từ từ mới tính được, cũng vừa mới ở cùng nhau. Úc Giao nghĩ nghĩ, lại nói một câu, làm nhuyễn làm bộ suy nghĩ, một bên trêu chọc, nói. Em thật sự không tưởng tượng ra được, dáng vẻ hai người bên nhau nói yêu thương. Tính cách Úc Giao lạnh như vậy, vừa nghiêm túc vừa cứng nhắc, làm Nhiễm lo lắng, chị nàng sẽ để cho con gái nhà người ta nhận ủy khuất, nàng cười hỏi. Kể với em một chút đi, hai người đã đi đến bước nào rồi, vượt rào chưa? Rảnh rỗi thì lo chuyện của mình đi, sắc mặt Úc Giao không đổi, biểu thị không chút hứng thú với chủ đề mà Lam Nhiễm đang nói. Em cũng chỉ quan tâm chị thôi, có một số thứ không nên để nghẹn trong người, nghẹn quá lâu đối với thân thể sẽ không tốt ha ha ha ha. Lam Nhiễm càng cười càng phô trương, trước kia lúc nàng nhắc đến những việc này với Úc Giao, chị nàng luôn một mặt lãnh mạc, Lam Nhiễm cho rằng, không phải Úc Giao giả vờ đứng đắn thì là lãnh cảm. Mà khả năng lớn hơn chính là giả vờ đứng đắn, Úc Giao trả về Lam Nhiễm bốn chữ, trật tự một chút, thành phố F là thành thị ven biển, cho dù đang là tháng 2, nhiệt độ không khí cũng hơn 10 độ. Ngày trước, lần đầu tiên Úc Giao gặp Tô Mặc Ngôn cũng là trên bãi biển này. Tô Mặc Ngôn vẫn luôn nói nàng muốn đi biển, Úc Giao nghĩ, chờ Tô Mặc Ngôn trở về, liền hoàn thành tâm nguyện của nàng. Năm mới ở Nhật Bản đã qua lâu, thời điểm Úc Giao nghỉ đông, Tô Mặc Ngôn đã đến Hokkaido công tác. Thời gian dùng cơm tối, ăn nhiều một chút, bình thường công việc bận rộn cũng nên dùng bữa thật ngon a. Trên bàn cơm, mẹ Úc liên tục gắp thức ăn vào chén, con gái muốn khỏe mạnh thì phải ăn nhiều thịt một chút. Còn nhìn con đi lại gầy đi một vòng, không phải mẹ hay nói, phải chi có hai người chiếu cố lẫn nhau thì thật tốt. Chủ đề này Úc Giao đã sớm nghe thành thói quen, lên tiếng đáp. Mẹ, con biết rồi, con chỉ toàn gạt mẹ, lần nào cũng nói biết. Mẹ Úc nhỏ giọng thì thầm oán trách, chớp mắt một cái Úc Giao đã gần 35, đừng nói đến chuyện kết hôn, hiện tại ngay cả đối tượng cũng không có, người làm mẹ, có thể không vội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con gái quá ưu tú cũng khiến người ta lo lắng, tuổi trẻ hao tổn toàn lực vào công việc, không để tâm đến chuyện tình cảm. Hiện tại sự nghiệp đã gặt hái được chút thành tựu, đã đến cái tuổi nên kết hôn yên bề gia thất. Công việc bận rộn thế nào đi nữa cũng không thể dùng làm cái cớ, bất luận thế nào, cũng nên tìm người đầu ấp tay gối a, bác sĩ Tô. Hai đứa còn liên lạc không? Úc Giao mới ăn được mấy miếng, mẹ Úc đã bắt đầu điều tra. Lần trước ba Úc làm giải phẫu, Tô ứng trung chiếu cố không ít, cho nên, mẹ nàng vẫn nhớ, bác sĩ Tô luận tuổi thì vừa vặn, luận vẻ ngoài vừa tuấn tú lại lịch sự, hơn nữa còn có tình cảm với Úc Giao. Đảo đâu ra một người thích hợp hơn thế? Không còn liên lạc, không hợp. Úc Giao vừa nhai cơm vừa đáp. Không cho người ta cơ hội làm sao biết không hợp. Lúc này bà Úc cũng lên tiếng. Lần trước hắn vô tình gặp Tô Ứng Huy. Còn nhớ Tô Ứng Huy cười khổ. Nói là Úc Giao nhìn hắn không lọt mắt. Người ta nói là con không cho người ta cơ hội. Úc Giao nhất quán giữ yên lặng. Nếu Tô Ứng Huy biết, cô không coi trọng hắn. Ngược lại là coi trọng cháu gái của hắn. Ắt hẳn càng thêm sụp đổ. Không hợp ở chỗ nào chứ? Hoàng đế không vội thái giám gấp. Mẹ Úc nhíu mày nhìn ba Úc. Tựa hồ dùng ánh mắt trao đổi cái gì. Sau đó khẽ thở dài. Diêu diêu, mẹ. Úc Giao gắp vào chén mẹ Úc một đũa thức ăn. Đánh gãy đề tài này. Mẹ làm cơm càng ngày càng ngon. Sau bữa tối, Úc Giao giúp mẹ thu dọn bát đũa. Diêu diêu, mẹ hỏi con một chuyện. Mẹ Úc Giao cúi đầu. Trong lòng suy nghĩ về chuyện kia. Thật ra bà đã bắt đầu hoài nghi từ rất lâu. Chuyện gì? Úc Giao đáp lời, cũng không ngẩng đầu. Con, mẹ Úc muốn nói lại thôi. Để mẹ dọn cho, vừa xuống máy bay có mệt không? Tối nay tâm sự với mẹ một chút. Úc Giao thấy mẹ ấp a ấp úng, cũng không biết bà muốn hỏi gì, nói. Được, à, con không mệt. Mẹ Úc ngẩng đầu nhìn Úc Giao một chút, dáng dấp xinh đẹp như vậy. Từ ngày nhỏ người muốn theo đuổi con gái của bà sợ là đếm trên một đôi tay cũng không đủ, khi đó bà chỉ lo lắng con gái yêu sớm, ngày ngày dặn nàng phải tránh xa. Hiện tại, mẹ Úc có chút hối hận, Có lẽ nếu năm đó bà không giáo dục quá mức, thì bây giờ con gái bà đã không như vậy. Nữ nhân 30 mấy tuổi, đời sống tình cảm không chút động tĩnh, mà nàng cũng không chút bận tâm. Úc Giao không lưu số điện thoại Nhật Bản của Tô Mặc Ngôn, chỉ cần đầu số ở Nhật gọi tới, ngoại trừ Tô Mặc Ngôn, cũng không còn người khác. Điện thoại đổ chuông không quá nửa phút, là đầu số Nhật Bản. Mẹ Úc vừa thay xong vỏ gối, nhấc di động lên. Diêu diêu, có điện thoại. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào, Úc Giao một thân phủ trong bọt xà phòng, không nghe thấy mẹ gọi. Mẹ Úc biết công việc của cô bận rộn, hơn một nửa cuộc gọi đều là khách hàng. Trong số đó không ít người là người nước ngoài. Mẹ Úc không muốn Úc Giao lỡ công việc, tạm thời giúp cô nhận cuộc gọi. Đây cũng không phải lần đầu. Kết quả, mẹ Úc vừa nối thông điện thoại, không kịp chuẩn bị tinh thần đã nghe đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ. Nũng nịu, tình ngưu, đối phương còn chưa lên tiếng, Tô Mặc Ngôn đã theo thói quen trêu ghẹo. Nàng mới từ Hokkaido trở về Osaka, vừa về đến nhà, đã vội gọi cho Úc Giao. Cô là, nghe thấy người bên kia ân cần nũng nịu, mẹ Úc cho rằng gọi nhầm. Không phải giọng của Úc Giao, nàng nhìn lại số điện thoại, không sai a. Tô Mặc Ngôn phản ứng rất nhanh, nghe thanh âm hẳn là trưởng bối. Chào bác gái, con là bạn của Úc Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác là mẹ của Úc Giao. Úc Giao đang tắm, lát nữa bác sẽ nói lại với con bé. Cảm ơn bác, Tô Mặc Ngôn đỡ chán, cảm thấy xấu hổ, vừa rồi là nàng cố ý, dùng sức quá mạnh. Nhưng suy nghĩ một chút, hai nữ nhân gọi nhau là tình yêu, chắc là cũng không có gì lạ. Lần đầu tiên nói chuyện với mẹ Úc, trong lòng Tô Mặc Ngôn có một loại cảm giác kỳ diệu. Nàng cho rằng mẹ Úc Giao cũng là nữ nhân ôn nhu. Bạn ở Nhật Bản, nghe giọng của nàng, hẳn là người Trung Quốc. Mẹ Úc cúp điện thoại, một hồi lâu, càng nghĩ càng thấy không đúng. 10 phút sau, Úc Giao từ phòng tắm bước ra, dùng khăn lau tóc, đi lấy máy sấy. Bạn con ở Nhật gọi điện thoại tới, mẹ nghe máy giúp con, cũng không nói gì, con gọi lại xem sao. Mẹ Úc sửa sang chăn mền, hướng Úc Giao nói. Úc Giao nghe xong, đặt khăn sang một bên, khẳng định là Tô Mặc Ngôn. Ân, mẹ Úc nhìn Úc Giao chằm chằm hơn nửa ngày, dựa vào trực giác của mình, lên tiếng hỏi. Có phải con đang có đối tượng không? Cách chương.